Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4877, sấn loạn lẻn vào thư các ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Khúc Đàn Nhi liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Thay quần áo, tiếp theo ăn vào dịch dung đan. Thỏa thỏa chính là vừa rồi kia hai gã đệ tử phiên bản. Tiếp theo, Mỗ Vị ra ở phòng trong thiết hạ cấm chế. Còn để lại một sợi thần thức. Nếu có người ở bên ngoài động cấm chế, hắn trước tiên là có thể biết. Mặt khác, kia hai cái bị hắn đánh vựng xui xẻo hai người tổ. Cũng bị hắn các uy một quả làm người hôn mê đan dược. Không có hắn giải dược. Tưởng tỉnh lại nhưng không dễ dàng. Khúc Đàn Nhi thưởng thức một khối eo bài. Thành Thành, này đệ tử là cái gì thân phận? Là đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Ta cái này thân phận là đại sư huynh. Họ Thạch, Mặc Liên Thành bắt đầu đem biết đến tin tức. Nói cho nàng nghe, có này một thân phận. Bọn họ tưởng tiến vào thư các. Cũng không khó. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Hỏi, này ba ngày, người cũng là dùng biện pháp này. Lẻn vào thư các, Mặc Liên Thành cười trả lời. Không tồi, mỗi một lần lẻn vào, đều dùng bất đồng thân phận. Có cái này eo bài, rất dễ dàng là có thể đi vào. Đại khái cũng là mấy ngày nay, thực sự là nhân tâm hoảng sợ. Khúc Đàn Nhi, có hỗn thủy, là có thể sờ cá. Nàng hiện tại đều có điểm hoài nghi. Hắn có phải hay không cố ý trộm đồ vật, làm cho Thải Linh lâu loạn một trận. Theo sau, hai người trộm ra sân, đi tới thư các phụ cận, tìm cái sẽ không bị người hoài nghi cơ hội. Bọn họ hiện thân, quang minh chính đại đi ở cục đá trên đường nhỏ. Ngẫu nhiên gặp phải một ít đệ tử cùng thị vệ. Còn có người hướng bọn họ hành lễ chờ. Cuối cùng, đứng ở thư các cổng lớn, bước lên bậc thang, dĩ vãng chỉ cần cầm eo bài. Tới cửa một vị tiểu lão đầu trước đăng ký, là có thể đi vào. Hôm nay, trước cửa lại kỳ quái mà không có kia tiểu lão đầu thù. Mặc Liên Thành có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hôm nay thư các không cho phép người đi vào? Nhưng là, hiện tại thư các đại môn cũng không có đóng cửa. Chờ hai người tới gần, bỗng nhiên, trước mặt đứng sừng sững một cái hoàng sam thân ảnh. Hơi thở thực bình thản rồi lại giấu giếm bàng bạc chi thế. Khúc Đàn Nhi trước tiên liền nghĩ đến ngày ấy không cẩn thận kinh động danh gọi với lão cường già. Ba ngày trước, Mặc Liên Thành nói là không có nhìn đến vị này lão già. Hôm nay, đến lúc đó là đi rồi cái gì cầu? Phân vận, có phải hay không bởi vì nàng tới? Cho nên, không xuất hiện người, đột nhiên liền xuất hiện đến bọn họ trước mặt. Khúc Đàn Nhi đoán được không sai. Này hoàng sam lão già, xác thật là với lão. Hắn ánh mắt quắc thước mà đánh giá hai người. Đối với đại trưởng lão dưới tòa đại đệ tử, hắn tự nhiên là nhận được. Nhưng là, đối hắn bên người Khúc Đàn Nhi, lại tổng cảm giác có điểm không khỏe. Hắn nhíu lại mày, ánh mắt thâm trầm, tràn ngập xem kỹ. Mặc Liên Thành sắc mặt như thường, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào ứng đối. Khúc Đàn Nhi không dự đoán được, với lão sẽ đối thân phận của nàng khả nghi. Chẳng lẽ là nàng kỹ thuật diễn quá kém? Kỳ thật, với lão nhìn Khúc Đàn Nhi cũng không có gì kỳ quái. Chính là có điểm mạc danh không khỏe cảm. Cụ thể như thế nào? Với lão cũng không rõ ràng lắm. Đây là một loại trực giác. Cố tình, lại không có căn cứ. Thực dễ dàng xem nhẹ. Trên thực tế này một tia không khỏe cảm. Đúng là một cái thuần nữ nhân. Đột nhiên đổi thành thuần đàn ông cử chỉ. Khúc Đàn Nhi còn có một chút không thích hợp. Với lão hỏi, Thạch tiểu tử, hắn là ai? Mặc Liên Thành bắt trước họ Thạch ngữ điệu. Tất cung tất kính mà trả lời. Với lão, hắn là ta tiểu sư đệ. 2 năm trước sư phụ thu đệ tử. Với lão nhíu mày, đem các ngươi eo bài lấy ra tới. Hai người lại ngoan ngoãn mà đem eo bài lấy ra. đối thượng với lão âm trầm xem kỹ. Khúc Đàn Nhi biểu tình cung kính rất nhiều, lại vừa lúc mà lộ ra vài phần khẩn trương cùng thất thố. Đem một tiểu đệ tử nhìn thấy đức cao vọng trọng trưởng lão sở hữu thấp thỏm thần sắc, thầm đến lọt vào trong tầm mắt ba phần. 4880, cách chương.